Chương 2826, Mang Ngọc có tội. Ngô Kha ánh mắt khóa lại Lý Thất Dạ, chuẩn xác hơn nói, ánh mắt của hắn khóa chặt Lý Thất Dạ trên lưng tẩy tội kiếm. Đối với Ngô Kha ánh mắt lập tức khóa chặt chính mình tẩy tội kiếm, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, không nói gì thêm. Tẩy tội viện chỉ là một cái nho nhỏ phá học viện mà thôi, không có cái gì tàng long ngọa hổ, có một số việc, vậy cũng chỉ là nhân duyên trùng hợp mà thôi. Đỗ Văn Nhị cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Viện trưởng đại nhân, ta cùng vị bạn học này luận bàn một chút như thế nào? Ngô Kha vượt lên trước một câu, đánh gãy Đỗ Văn Nhị lời nói, khí thế khinh người, quản chi biết rõ Đỗ Văn Nhị là tẩy tội viện viện trưởng, hắn vẫn là khí thế khinh người. Nghe Ngô Kha khẩu khí, tự hồ mặc kệ Đỗ Văn Nhị có đồng ý hay không, hắn đều nhất định phải cùng Lý Thất Dạ luận bàn một chút. Các ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta học viện Lý bạn học luận bàn một chút. Đỗ Văn Nhị liền không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, không sai, mong rằng viện trưởng đại nhân thành toàn. Ngô Kha trên miệng nói đến cung kính như thế, nhưng là, trong thần thái chưa chắc có bao nhiêu cung kính, ai nấy đều thấy được, ý hắn đã quyết, mặc kệ Đỗ Văn Nhị có đồng ý hay không, bọn hắn đều sẽ đối với Lý Thất Dạ động thủ. Cái này cũng không trách Ngô Kha lực lượng như vậy, ngay cả Đỗ Văn Nhị một vị viện trưởng như vậy đều không thế nào để ở trong lòng. Vậy cũng biết thật là bởi vì bọn họ thần thú Thiên Nhung Quân cũng hoàn toàn chính xác rất cường đại, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, cũng không có mấy người dám khinh thị bọn hắn thần thú Thiên Nhung Quân. Phải biết, thần thú Thiên Nhung Quân, chính là do Tử Long Nữ Đế sáng tạo. Tử Long Nữ Đế, là thự quan đông bộ học sinh, nhưng là, nàng còn có một cái thân phận đó là 10 phần dọa người, nàng một thân phận khác chính là, Chân Long Đình Đình Chủ. Chân Long Đình, truyền thuyết chính là đương thời duy nhất có được thần thú đạo thống. Chân chính thần thú, mặc dù, thế gian rất nhiều người hoặc là rất nhiều đạo thống đại giáo đều danh xưng chính mình có được thần thú, lại hoặc là chính mình có được thần thú huyết thống, nhưng, thường thường rất nhiều đều chỉ bất quá là hàng giả mà thôi, cũng không phải là chân chính thần thú, tối đa cũng chính là có được một loại nào đó thần thú huyết thống, thậm chí có khả năng huyết thống này là 10 phần mỏng manh, mà Chân Long Đình, chính là tiên thống giới cũng là toàn bộ tam tiên giới duy nhất có qua ghi chép chính thức có được thần thú đạo thống. Thậm chí truyền ngôn, Chân Long Đình Thủy Tổ, cũng chính là Long Tổ, bản thân hắn chính là một đầu chân long, có được tuyệt luân vô bỉ thần thú huyết thống. Chân Long Đình, tại tam tiên giới có được 10 phần cao thượng địa vị, cũng là có được cực kỳ cường đại thực lực. Mà Tử Long Nữ Đế, nàng bản thân liền có được thực lực sâu không lường được, nàng là một tôn cực kỳ cường đại trường tồn bất hủ, tại trở thành thự quan đông bộ học sinh thời điểm, hắn chính là một tôn trường tồn bất hủ, mà thần thú Thiên Nhung Quân. Cũng là Tử Long Nữ Đế tự tay chế tạo, triệu tập rất nhiều tuổi trẻ cường giả thậm chí là có được thần thú huyết thống cường giả vô địch tổ kiến mà thành. Có thể nói, không chỉ là tại Quang Minh Thánh Viện, thậm chí là toàn bộ tiên thống giới, thần thú Thiên Nhung Quân đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Mà Ngô Kha làm thần thú Thiên Nhung Quân thành viên, không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng, người khác duyên rất tốt, kết bái không ít huynh đệ, cho nên, lần này Trương Đinh Dục hướng hắn viện binh thời điểm. Ngô Kha không nói hai lời, liền mang theo thần thú Thiên Nhung Quân 10 cái thần thú chạy tới. Đối với Ngô Kha giọng điệu hùng hổ dọa người này, Đỗ Văn Nhị cũng không tức giận, hắn nhìn một chút Lý Thất Dạ, mỉm cười, nói ra, cái này chỉ sợ không được tốt đi, đau thương không có mắt, vạn nhất bị thương mọi người, liền có tổn thương hai nhà hòa khí, viện trưởng đại nhân xin ngươi yên tâm. Ngô Kha cười lạnh một tiếng, nói ra, đây là tư nhân bởi vì oán, cùng học viện không quan hệ. Coi như lẫn nhau có tử thương, cũng quan hệ không đến hai cái học viện, rốt cục không phải tốt. Đỗ Văn Nhị lắc đầu, ở thời điểm này, hắn đột nhiên lề mề chậm chạp đứng lên, nói ra, vạn sự dĩ hòa vi quý, có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng, xin mời viện trưởng đại nhân thành toàn. Ngô Kha đánh gãy viện trưởng đại nhân lời nói, lạnh lùng nói ra, nếu như viện trưởng đại nhân cho rằng có chuyện gì đều có thể hảo hảo thương lượng nói, vậy đối đãi ta Đinh Dục huynh đệ thời điểm. Liền sẽ không hà khắc như thế, liền sẽ không như vậy đuổi tận giết tuyệt. Lúc này viện trưởng, ngươi muốn che chở học sinh của các ngươi, đó đã muộn, hôm nay nếu như tẩy tội viện không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ hôm nay liền sẽ không như vậy bỏ qua. Lúc này, Ngô Kha đã hoàn toàn không nể mặt Đỗ Văn Nhị, trực tiếp đem lời làm rõ, không nể mặt mũi, cái này cũng khó trách Ngô Kha như thế có lực lượng, hắn mang theo 10 cái huynh đệ đến đây, nếu như Đỗ Văn Nhị dám ngăn trở. Bọn hắn cũng giống vậy sẽ đem Đỗ Văn Nhị ngăn, nếu như không phải cố kỵ một chút Đỗ Văn Nhị viện trưởng thân phận, bọn hắn chỉ sợ tính cả Đỗ Văn Nhị đều thu thập, Dù sao, Ngô Kha bọn hắn không giống Trương Đinh Dục. Trương Đinh Dục chính là Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương học sinh, mà Ngô Kha bọn hắn chính là những đạo thống khác đệ tử, mà lại tại trong đạo thống của mình đều có thân phận không tầm thường. Bọn hắn bái nhập Quang Minh Thánh Viện, chẳng qua là một lần mài dũa mà thôi. Bọn hắn đối với tại Quang Minh Thánh Viện học sinh thân phận, cũng không phải là đặc biệt để ý. Viện trưởng đại nhân, việc này hay là làm cái kết thúc đi. Chỗ cùng Ngô Kha cùng đi một vị thần thú Thiên Nhung quân thành viên cũng mở miệng nói ra, việc này nhất định phải có một người phụ trách, viện trưởng đại nhân thân phận không thể coi thường, chúng ta liền không làm khó dễ viện trưởng đại nhân, nhưng là, hắn, nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp. Thần thú Thiên Nhung quân đoàn vị thành viên này lời đã rất rõ ràng, nếu như Đỗ Văn Nhị không phải tẩy tội viện viện trưởng, chỉ sợ lần này bọn hắn liền tính cả Đỗ Văn Nhị cũng thu thập, cái này sao? Đỗ Văn Nhị giang tay ra, nói ra, lời này không thích hợp đi, đây chỉ là một trận đánh cược mà thôi, có chơi có chịu, có chơi có chịu. Ngô Kha cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, dùng yêu thuật đánh rơi Bạch Hào Lan gia quả, cái này nói rõ là gian lận, có chút không công bằng, cho nên, hiện tại ta muốn vì ta Đinh Dục huynh đệ lấy lại công đạo, vạn chúng nhìn trừng trừng, lấy ở đâu yêu thuật gì. Đỗ Văn Nhị lắc đầu, viện trưởng, chớ có nhiều lời, nguyện ý cũng tốt. Không nguyện ý cũng được, nếu như viện trưởng đại nhân không nguyện ý, vậy ta liền cùng tẩy tội viện tất cả học sinh từng cái tính toán nợ, đem chuyện này triệt để làm cái rõ ràng, làm cái minh bạch. Viện trưởng đại nhân, ngươi che chở bọn hắn nhất thời, che chở bọn hắn một thế sao? Lúc này Ngô Kha đã không kiên nhẫn, đánh gãy Đỗ Văn Nhị. Ngô Kha lời này đã là trần trụi uy hiếp Đỗ Văn Nhị, hắn chỉ là xem ở Đỗ Văn Nhị là viện trưởng thân phận, đó mới cho hắn ba phần thể diện mà thôi, nếu không. Bọn hắn ngay cả Đỗ Văn Nhị cũng cùng nhau thu thập, tẩy tội viện, đây là đâm lên tổ ong vò vẽ. Trốn ở sân phong hậu quán nhìn các học sinh, nhìn nhau một chút, có học sinh không khỏi nói thầm, nghe nói thần thú Thiên Nhung quân 10 phần giảng nghĩa khí, 10 phần đoàn kết, là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn, chọc bọn hắn một người, đó chính là tương đương chọc toàn bộ quân đoàn. Niên kỷ tương đối lớn học sinh cũng là vô cùng kiên kỵ, nói ra, cho nên, tại Quang Minh Thánh Viện, thần thú Thiên Nhung quân thanh thế rất lớn, tẩy tội viện lần này phải xong đời, chọc thần thú Thiên Nhung quân, đó là bọn họ chết chắc. Có học sinh cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, tại trong khe núi, lúc này Đỗ Văn Nhị một bộ bị buộc bộ dáng, giang tay ra, nói ra, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền hỏi thăm một chút Lý bạn học ý tứ. Đỗ Văn Nhị nói, liền nói với Lý Thất Dạ, Lý bạn học, ý của ngươi như nào, có chấp nhận hay không Ngô Kha đồng học bọn hắn khiêu khích? Có nguyện ý hay không cùng Ngô Kha đồng học bọn hắn luận bàn một chút đâu, nếu địch nhân đều chắn cửa, ta còn có thể thế nào? Cũng không thể làm rùa đen rút đầu đi, tới cũng liền tới, không có gì lớn. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, Đỗ Văn Nhị ho khan một tiếng, nói ra, Lý bạn học, lời không thể nói như vậy, nhìn nhất thời trời cao biển rộng, lui một bước, gió êm sóng lặng. Có một số việc, đó là có thể thương lượng. Nếu quả như thật không phải Ngô Kha đồng học bọn hắn đối thủ, cũng có thể hướng Ngô Kha đồng học bọn hắn nhận cái sai, bồi cái lễ cái gì. Tỷ như nói, đem tẩy tội kiếm đưa cho Ngô Kha đồng học bọn hắn, hướng bọn hắn nhận cái sai cái gì. Viện trưởng, nghe được Đỗ Văn Nhị lời này, Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi giật nảy cả mình, tẩy tội kiếm thế nhưng là bọn hắn tẩy tội viện trấn viện chi bảo nha. Đỗ Văn Nhị lời nói, lập tức để Ngô Kha bọn hắn hai mắt sáng lên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên lưng tẩy tội kiếm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Mặc dù nói, Ngô Kha bọn hắn tự xưng là vì Trương Đinh Dục đòi lại một cái công đạo, trên thực tế, cũng chính là hướng về phía Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm tới. Trương Đinh Dục hướng Ngô Kha cứu trợ thời điểm, cũng là dùng tẩy tội kiếm đi dụ hoặc bọn hắn, thử nghĩ một chút, một thanh tổ khí, phát tại một cái tẩy tội viện học sinh trên thân, cái này có thể không để cho Ngô Kha bọn hắn cường giả như vậy tim đập thình thịch sao? Giao ra tẩy tội kiếm, chúng ta hoặc là sẽ từ nhẹ xử lý, tha cho ngươi một mạng. Lúc này Trương Đinh Dục càng là hét to một tiếng, tẩy tội kiếm. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạn một chút trên lưng tẩy tội kiếm, có chút khó khăn, nói với Đỗ Văn Nhị, cái này không được đâu, cái này dù sao cũng là thủy tổ bội kiếm, nó có thế đồ tà trảm ma, thủ chính vệ đạo, chính là một thanh tuyệt thế vô song tổ khí, sao có thể tiện nghi người khác đâu, lời không thể nói như vậy. Tính mệnh trọng yếu. Đỗ Văn Nhị một bộ dụng tâm lương khổ bộ dáng, nói ra, nếu quả như thật thời điểm tất yếu, lấy kiếm đổi mệnh, cũng đáng. Tẩy tội kiếm đã là ngươi, ta cũng không tốt áp đặt can thiệp, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói, liền dẫn Triệu Thu Thực lui sang một bên. Đỗ Văn Nhị mang theo Triệu Thu Thực lui đến xa xa, một bộ bảo trì đứng ngoài quan sát bộ dáng, thoáng một cái liền để Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này sốt ruột. Triệu Thu Thực vội thấp giọng kêu lên, viện trưởng, ta, chúng ta ném Lý sư đệ không tốt a. Đỗ Văn Nhị chỉ là nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Triệu Thu bọn hắn an tâm một chút không nóng nảy, nghe được các ngươi viện trưởng nói không có. Lúc này Ngô Kha lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Sâm Nhiên, nói ra, hiện tại giao ra tẩy tội kiếm, vậy còn tới có, đây là ngươi cơ hội duy nhất, nói, hắn vỗ một cái bội kiếm của mình. Ngô Kha đương nhiên là thèm nhỏ giải Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm, bản thân hắn chính là dùng kiếm cao thủ, bội kiếm của hắn cũng thật là không tệ, nhưng là, so với Viễn Hoang Thánh Nhân bội kiếm đến, vậy liền kém đến quá xa. Thừa cơ hội này, sư xuất nổi danh, Ngô Kha lại thế nào không muốn đem tẩy tội kiếm chiếm hữu mình có đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.